Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 31, Sâm La Đình. Vân Dương khe khẽ lắc đầu, cũng chưa tới thời điểm, Lão Mai có chút không hiểu, càng thêm xoắn suýt, loại thời điểm này còn tính là chưa đến thời điểm. Thời điểm nào mới có thể xem như đến lúc đó? Nếu thật là đến lúc đó, chẳng phải là bị người cũng đắc tội hết thời điểm. Lão Mai đem Tả Võ Nguyên án cũ lấy ra. Vân Dương không có giải thích, lại là đổi một đề tài. Được, Lão Mai cười cười. Kể từ khi biết công tử đại náo Tạ gia, ta đã sớm chuẩn bị xong. Tốt, Vân Dương thản nhiên nói. Sao chép một phần, đi đưa cho Thu Kiếm Hàn Lão Nguyên soái. Ây, vẫn là phải len lén bỏ qua. Đương nhiên, Lão Mai ngửa đầu nhìn xem thiên thời, nói, ta canh ba đi. Ân, Vân Dương quay người, hướng về xương phòng bên phải đi đến. Nơi đó, từ đầu đến cuối tại đèn sáng. Nơi này, hẳn là đến lúc rồi. Vị này đan tâm ngọc kiếm Phương Mặc Phi từ khi ngày đó hai người lẫn nhau đoán thân phận đằng sau, liền bắt đầu trầm mặc. Mỗi ngày ngoại trừ luyện công, chữa thương, ăn cơm, uống nước, đi ngủ bên ngoài, không nói một lời, ngẫu nhiên trong phòng vịn cái bàn đi hai bước, chính là hô hô thở. Tối nay, Vân Dương bên kia hô to gọi nhỏ uống rượu, Phương Mặc Phi cũng không có đi qua, chỉ là đang luyện công, nhưng hắn một mực chờ đợi, chờ Vân Dương đến cùng mình đàm luận, mặc dù không biết nói chuyện gì. Nhưng hắn biết Vân Dương nhất định có mục đích. Rốt cục, Vân Dương tới. Lần này, không có lần trước thăm dò, Vân Dương trực tiếp ngồi xuống. Phương huynh, thân thể như thế nào? Vân Dương mỉm cười hỏi. Khôi phục ngoài dự liệu nhanh. Phương Mặc Phi chính mình cũng có chút ngạc nhiên. Dựa theo tình huống bình thường, thương thế của ta, trừ phi là có thiên tài địa bảo bảo mệnh, lại có thần y xuất thủ, phụ tá kéo dài tính mạng linh đan, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy kéo lại tính mệnh, khôi phục thần trí. Nhưng là ở chỗ này, ta đã từng cẩn thận phân biệt qua, dược vật chỉ là phổ thông dược vật, nhưng lại hiện tại đã có thể đứng lên. Đây quả thực là thần kỳ. Phương Mặc Phi vòng lấy miệng, dù hắn cả đời xông xáo giang hồ, kiến thức rộng rãi, nhưng loại chuyện quỷ dị này thật đúng là lần thứ nhất gặp, nhất là phát sinh trên người mình, còn tìm không thấy nguyên nhân, liền càng thêm quỷ dị. Đồng thời, Phương Mặc Phi cũng cảm giác có chút quái dị. Vân Dương gọi mình, Phương huynh, cái này, ta mặc dù nhìn 3-40 tuổi, nhưng là đã 7-80 có được hay không? Người thanh niên này gọi ta Phương huynh, làm không làm có chút không hợp thích lắm, nhưng người ta cứu mình mệnh, lời này có thể nói thế nào? Bất kể như thế nào, cũng nên đa tạ Vân công tử ân cứu mạng. Phương Mặc Phi nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Vân Dương nhe răng cười một tiếng, mà lại, nếu là muốn cảm tạ ta, Phương huynh mang đến cho ta, đã vượt xa ta mong muốn. Phương Mặc Phi trong lòng cảm giác nặng nề, nói, Vân công tử có ý tứ là, mấy con thiểm điện miêu kia. Vân Dương ý vị thâm trường cười cười, thiểm điện miêu, Phương huynh, vậy coi như không đáng Phương huynh trong miệng ân cứu mạng này. Phương Mặc Phi lúng túng kéo ra, khóe miệng, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Ta muốn biết đến là, Phương huynh vị này đan tâm ngọc kiếm là như thế nào làm đến cái này mấy con? Ách, thiểm điện miêu. Vân Dương lo lắng nói. Theo ta được biết, cái này, ách thiểm điện miêu, chính là sinh trưởng trong vô tận chi xâm. Mà lại, mặc dù là không đến chân chính khu vực trung tâm, nhưng cũng là bên ngoài một đời bá chủ một trong. Vân Dương nghiền ngẫm nói. Đan tâm ngọc kiếm, Phương Mặc Phi, huyệt khí thất sơn lục trọng, cầm trong tay một thanh hàn ngọc kiếm màu trắng, không gì không phá, 7 tuổi luyện kiếm, 10 năm có thành tựu, Du tẩu giang hồ, thân kinh bách chiến, 56 tuổi năm đó, leo tới huyền khí thất sơn, tiếc bại vào lấy người áo đen bịt mặt chi thủ, thoái ẩn 3 năm, tái xuất, ân, ở chỗ này, muốn nói rõ một chút, người áo đen bịt mặt kia tục truyền là Toàn Phong Đao Vương Tử Phục. Phương Mặc Phi trên mặt thanh, sắc bất động, nhưng trong lòng là một mảnh kinh hãi. Từ khi chính mình xuất đạo đến nay, tất cả tin tức, tất cả chiến đấu, bao quát giữa bằng hữu luận bàn, thế mà đều tại Vân Dương nói tới trong phần tư liệu này. Càng kỳ quái hơn chính là, người áo đen bịt mặt chiến bại chính mình kia, mình tới hiện tại cũng không biết là ai. Thiếu niên này thế mà một ngụm đã nói đi ra, Toàn Phong Đao Vương Tử Phục. Trách không được dùng kiếm động tác quái dị như vậy. Ngoặc kép, từ đó, Phương Mặc Phi bắt đầu huyền thú thợ săn nghề nghiệp. Mãi cho đến, Vân Dương hơi cười. Mãi cho đến, đột nhiên xuất hiện tại Thiên Đường Thành. Cũng ngất tại một nhà huyền thú cửa tiệm trước. Phương Mặc Phi không ngừng hấp khí. Gật gật đầu, Vân công tử tư liệu rất tường tận. Tường tận. Vân Dương giống như cười mà không phải cười. Đây là ngươi bên ngoài tư liệu. Âm thầm còn có một phần. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Phương Mặc Phi biến sắc. Âm mầm. Vân Dương chắp hai tay sau lưng. Nhìn ngoài cửa sổ. Học thuộc lòng một dạng nói ra. Phương Mặc Phi. Ngoại hiệu Đan Tâm Ngọc Kiếm. Nhưng. Lòng son hai chữ. Đáng giá đánh giá. Phương Mặc Phi mặc dù cũng không làm cái gì gian ác. Bất quá không xứng lòng son hai chữ. Phương Mặc Phi trên thân. Có khác một kiện thần bí vũ khí. Xuất thủ thì phải nhân mạng. Thiết nghĩ, binh khí thần bí này. Chính là lòng son hai chữ lai lịch. Này thứ nhất bí ẩn. Phương Mặc Phi hít vào một ngụm khí lạnh. Phương Mặc Phi nhìn bề ngoài. Chỉ là huyền thú thợ săn. Nhưng, một số thời khác, sẽ vô cớ mất tích. Thời gian ngắn thì nửa tháng. Lâu là tháng 3, nhìn cũng không khác thường. Chỉ là người giang hồ xáo lộ. Nhưng là, tại Phương Mặc Phi mất tích trong lúc đó. Trong giang hồ, 5-6-7 hàng ngũ cao thủ. Lại tất có tử thương. Hoặc là giang hồ thanh niên trai tráng. Hoặc là giang hồ di lão. Người ẩn cư không đợi. Mà chuyện như thế kiện phát sinh về sau, Phương Mặc Phi liền là trở về, xuất hiện tại người giang hồ trong ánh mắt. Thiết nghĩ, Phương Mặc Phi có thân phận khác, Vân Dương cũng không quay đầu, nhưng hắn có thể nghe được. Phương Mặc Phi thân thể đang run rẩy. Phương Mặc Phi mặt khác thân phận, nếu là thật, thì là sát thủ hàng ngũ. Duy hiện tại trên giang hồ tam đại tổ chức sát thủ vắt ngang thiên hà. Thứ nhất Xâm La Đình, thứ hai Huyết Đao Đường, thứ ba Vô Tình Lâu. Vô Tình Lâu công khai ghi giá, gạt bỏ chi, Huyết Đao Đường tất cả đều là đao, gạt bỏ chi, chỉ có Xâm La một đình, có thể chịu được thương thảo. Vân Dương xoay người, nhìn xem Phương Mặc Phi sắc mặt trắng bệch, chấn kinh đến cơ hồ đã mất đi tiêu cự hai con mắt. Chậm rãi nói. Dưới Xâm La Đình, 10 vị vương giả, căn cứ những năm này người chết suy luận, chính là Phương Vân U Yến một vùng nhân sĩ chiếm đa số. Những này, chính là trong Xâm La Đình nhất điện Tần Quảng Vương quản lý. Mà Phương Mặc Phi tu vi, vẫn chưa tới có thể một mình đảm đương một phía, không đến được Tần Quảng Vương vị trí. Cho nên, nếu là phỏng đoán không lầm. Vân Dương trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Phương Mặc Phi, ngoặc kép, xác nhận là thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức, Xâm La Đình môn hạ, thập điện vương giả chi nhất điện Tần Quảng Vương danh nghĩa sát thủ. Theo Phương Mặc Phi tu vi suy luận, ứng là Xâm La Đình kim bài sát thủ hàng ngũ, duy xếp hạng không rõ, rất là hổ thẹn. Xin mời xử trí. Phương Mặc Phi trên trán đậu nành lớn mồ hôi đầm đìa mà xuống. Trong lòng một mảnh kinh đào hải lãng. hắn cảm giác chính mình trực tiếp liền bị lột sạch, bị người từ trong bóng tối trực tiếp bắt tới, đặt dưới ánh mặt trời. Tất cả bí mật, không còn có giữ lại chút nào. Đây là nơi nào tới? Phương Mặc Phi chỉ cảm thấy chính mình tim đập như trống trầu. Thanh âm đều là khô khốc muốn chết. Là thuộc hạ của ta, giao cho ta thỉnh tội vật liệu. Vân Dương thản nhiên nói, ta để hắn nghe ngóng Phương Mặc Phi, lại chỉ cấp ta như thế một đống, trong đó có đại đa số là chính mình suy đoán đồ vật. Mà lại, cuối cùng còn chưa từng biết Phương huynh ngươi tại trong Nhất Điện Tần Quảng Vương thủ hạ kim bài sát thủ xếp hàng thứ mấy, cho nên, gia hỏa này sợ hãi, đến đây hướng ta thỉnh tội. Thỉnh tội, Phương Mặc Phi cơ hồ sụp đổ. Phần tài liệu này đã hoàn toàn đem chính mình lột một cái ngọn nguồn mà rơi. Thế mà còn muốn thỉnh tội, còn ngại không tỉ mỉ. Trong lúc nhất thời, Phương Mặc Phi chỉ cảm trong thấy đầu óc mình một trận hỗn độn mông lung. Há mồm thở dốc, cơ hồ lại phải ngất đi. Tự nhiên, còn có rất nhiều tư liệu. Vân Dương nói, có. Phương huynh người nhà, Phương huynh thuở nhỏ chừng nào thì bắt đầu đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Lúc nào lần thứ nhất tiếp xúc nữ nhân, lúc nào sự tình gì tính cách có cái gì cải biến. Phương huynh với người nhà thái độ, có hữu dụng hay không người nhà khống chế khả năng phân tích. Cùng, nhi nữ tình huống, Phương huynh thiên vị con cái bên trong người nào. Phương huynh những năm này người giết tư liệu. Những người này đều là đắc tội với ai? Có khả năng nhất xuất tiền giết bọn hắn chính là ai? Vân Dương thở phào một cái. Ta chỗ này đều có. Phương huynh có muốn nhìn một chút hay không? Không, không cần. Phương Mặc Phi đã hoàn toàn sụp đổ. Hai mắt đăm đăm. Hắn đã không biết nói cái gì. Ai có thể nghĩ tới? Chính mình một lần trọng thương hôn mê. Thế mà gặp như thế một cái yêu nghiệt. Phương huynh cả đời này kinh lịch, có thể tính được là rất đặc sắc nha. Vân Dương lo lắng nói, thế nhân đều biết, đan tâm ngọc kiếm, lại có ai có thể biết. Quang minh lỗi lạc Phương huynh, lại là âm u minh xâm La Đình môn hả? Phương Mặc Phi mồ hôi đầm đìa. Kỳ thật những này, đều là nhánh cuối, ta cũng không quan tâm. Vân Dương đi đến trước bàn, rót cho mình một chén nước, nói, ta quan tâm là, Phương huynh tu vi, cũng không thể đánh bại một đầu thôn thiên báo, càng thêm không có khả năng xử lý một đôi thôn thiên báo vợ chồng. Đồng thời còn có cơ hội, đem thôn thiên báo bốn cái con non, nhất cử cướp bóc. Phương Mặc Phi sắc mặt xấu hổ, thôn thiên báo bực này linh vật. Nếu là thật sự hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ trước hủy đi thú con của mình. Đây là một cái huyền thú thế giới thường thức, càng là cao giai huyền thú, càng là như vậy, nhưng Phương huynh cuối cùng lại làm được. Mà lại, hoàn chỉnh, đem bốn cái huyền thú con non dẫn tới thiên đường thành. Vân Dương nói, ở trong đó cố sự, ta muốn nghe một chút. Phương Mặc Phi sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Nói, lần này, là có người trong lúc vô tình phát hiện. Một đôi thôn thiên báo. Mẫu thú mang thai, bị một đám cao cấp huyền thú vây công. Vết thương chồng chất trốn. Chúng ta nghe nói về sau, liền lập tức có ý nghĩ. Cho nên, liên hệ 5 người. Cùng một chỗ cùng nhau tiến nhập vô tận chi xâm. Phương Mặc Phi sắc mặt tràn đầy bi ai. Quá trình rất thuận lợi. Thôn thiên báo cũng hoàn toàn chính xác bị trọng thương. Chúng ta 5 người. Chỉ là bỏ ra 4 cái trọng thương. Cả người vong đại giới. Liền đem chuyện này làm xong. Vân Dương trầm tĩnh nghe. Không khỏi không hiểu cười cười. Còn lại chúng ta 4 người. Lẫn nhau đỡ lấy đi trở về. Thương thế của ta là nhẹ nhất. Ta một tay một cái vịn 2 người. Kết quả, ngay tại mau rời khỏi vô tận chi xâm thời điểm, trên người của ta, đột nhiên tả hữu đồng thời bị tập kích. 2 thanh kiếm, đồng thời cắm vào ta tả hữu lưng. ngực trái ngực phải, đồng thời bị xỏ xuyên, đồng thời, cái ót bị trọng kích. Vân Dương nhíu nhíu mày. Không sai, ta nói nhìn ngươi trái ngực phải cõng vết thương có chút quá trơn nhẵn. Tựa hồ là dưới không có phòng bị người đánh lén. Cái kia Hồ thị ba huynh đệ, Phương Mặc Phi nổ đom đóm mắt. Chúng ta là kết bái hơn 40 năm huynh đệ a, một cái đầu dập đầu trên đất, lẫn nhau kết bạn sánh vai mấy chục năm, đồng sinh cộng tử thật nhiều lần huynh đệ kết nghĩa. Vân Dương khẽ thở dài một hơi, lo lắng nói, nếu là huynh đệ, không cần kết bái, nếu không phải huynh đệ, kết bái để làm gì? Phương Mặc Phi như bị sét đánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.